Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2149, chương 2149, Thiên Dụ Chân Nhân xuất thủ. Chỉ có mấy người thấy rõ ràng Lý Kỳ Phong vừa rồi một kiếm kia đến cùng có bao nhanh. Rất nhiều người chỉ là thấy được Tiết Nhiên đao đầy đủ bá đạo, đầy đủ nhanh, tiếp xuống chính là Tiết Nhiên tử vong. Lý Kỳ Phong thần sắc 10 phần bình tĩnh, từ đầu đến cuối, hắn lại chưa đi xem Tiết Nhiên. Hắn đối với mình kiếm có tuyệt đối tự tin, ánh mắt đảo qua trên khán đài đám người. Lý Kỳ Phong lần nữa chậm rãi nói, còn có ai, xin chỉ giáo. Trên khán đài, yên tĩnh giống như chết, như là thiên thánh chân nhân. Lão Như Lai bọn người có thể nói là trong giang hồ địa vị cực kỳ cao. Tự nhiên là khinh thường tại cùng Lý Kỳ Phong giao thủ. Những người khác thì là cần thật tốt ước lượng một phen. Mình phải chăng có đầy đủ thực lực tới đối phó Lý Kỳ Phong? Rốt cục Huyền Sơn tự bên trong một vị tăng nhân đứng dậy. Hắn đã là đạt được Lão Như Lai thủ ý, muốn đoạt lại bát bộ phù đồ khí cơ. Nhìn chăm chú lên tăng nhân, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, bên trong Phật môn coi trọng nhân từ, ngươi lại là mặt lộ vẻ sát ý. Nhìn đến cái này trong ngày thường kinh văn xem như phí công đọc sách. Tăng nhân sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, ta tới là vì cầm lại thuộc về ta Phật môn đồ vật. Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói, nhìn đến các ngươi một mực đối bát bộ phù đồ là chưa từ bỏ ý định a. Tăng nhân nói, kia là ta Phật môn chí bảo, tuyệt đối không thể rơi vào ngoại nhân trong tay. Lý Kỳ Phong nói, có thể hay không cầm đi, cái này muốn nhìn bản lãnh của các ngươi. Tăng nhân hai tay bắt ấn, trong chốc lát quanh thân lưu chuyển ra hùng hậu nội lực. Một tòa huy hoàng đại ấn xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Kim cương phục ma ấn. Cả tòa đại ấn tản mát ra mênh mông bàng bạc khí tức. Lưu chuyển ra tới kim quang như liệt nhật sáng chói. Đột nhiên trong lúc đó đại ấn chấn sát mà ra. Uy thế hạo đãng, Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại. Nhìn chăm chú lên chấn sát mà đến đại ấn. Thân thể đột nhiên mà động. Thần dụ kiếm phía trên kiếm khí bàng bạc, chém vào mà ra, một kiếm khai sơn, sau một khắc thần dụ kiếm rơi vào kim quang đại ấn phía trên. Kiếm khí bắn ra, kim quang đại ấn khẽ run lên, chợt xuất hiện vô số khe hở, sau đó ầm vang nổ tung, Lý Kỳ Phong bước ra một bước, thần dụ kiếm phía trên, càng cường đại hơn uy thế càn quét mà ra. Một kiếm chém tới tăng nhân thần sắc không khỏi biến đổi, quanh thân lưu chuyển ra chói mắt kim quang, kim cương bất hoại chi thân, hai tay khẽ động, tăng nhân kẹp lấy chém vào hướng hắn kiếm, kiếm uy thời điểm im bặt mà dừng, liền như là trên vách đá chảy xuống thác nước ngăn nước, hai tay không nhúc nhích tí nào, tăng nhân gắt gao kiềm chế ở thần dụ kiếm. Thân thể không lùi nửa bước, bỗng nhiên trong lúc đó tăng nhân thân thể run lên, kêu đau một tiếng âm thanh truyền ra, chỉ gặp từ khi hai tay của hắn bắt đầu, huyết nhục không ngừng bong ra từng màng, giống như là mùa xuân bạch dương nhánh cây bị người bóc đi vỏ cây. Xâm xâm bạch cốt lộ ra, tăng nhân trong thần sắc cực điểm đau đớn chi sắc, Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động. Hắn rút về thần dụ kiếm, tăng nhân thân thể hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Lý Kỳ Phong bước ra một bước, thần dụ kiếm lần nữa chém giết mà ra. Tăng nhân tựa hồ là có chút bối rối, cũng có chút đập nồi dìm thuyền ý tứ. Trực tiếp là lấy bạch cốt âm u đến ngăn cản Lý Kỳ Phong kiếm. Tại thần dụ kiếm sắp chứng thực thời điểm, kiếm thế chợt biến. Một kiếm quét ngang mà ra, một kiếm này nhanh như thiểm điện, tăng nhân căn bản không kịp trốn tránh, trong mắt của hắn hiện lên một đạo kinh ngạc cùng hoảng sợ. Hé miệng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lời nói còn chưa lối ra, đầu của hắn chính là giống như thành thục quả táo từ trên cây rớt xuống. Hắn chết, Lý Kỳ Phong một kiếm này trực tiếp là vô tình cắt hắn cổ họng. Tại tuyệt đối cường đại thực lực trước đó, bất kỳ người nào đều muốn là sẽ khuất phục cùng nhượng bộ. Giờ phút này Lý Kỳ Phong hiện ra tuyệt đối cường đại thực lực. Hắn cái này võ bình bảng thứ 10 cường giả cho thấy hắn răng nanh sắc bén. Đối với những cái kia có can đảm khiêu khích hắn người, hắn căn bản không có mảy may khách khí. Trực tiếp là cho lãnh huyết phản kích. Thiên thánh chân nhân thần sắc trở nên 10 phần âm trầm. Tựa hồ có thể chảy ra nước. Lý Kỳ Phong cường thế làm cho này có ý khác người hoàn toàn không có xuất thủ tâm tư. Thế nhưng là sự tình phát triển đến một bước này, Đạo Đức Tông nhất định phải xuất ra Đạo Đức Tông nên có thái độ. Để ta đi, Thiên Dụ chân nhân đứng người lên chậm rãi nói. Thiên Thánh chân nhân thần sắc lập tức biến đổi. Đạo Đức Tông tứ đại chân nhân bên trong, Thiên Dụ chân nhân thượng vị trễ nhất, bối phận cũng là nhỏ nhất. Giờ phút này hắn không thể không đứng ra. Cẩn thận một chút, nếu là có thời cơ. Thiên Thánh chân nhân lên tiếng dặn dò. Thiên Dụ chân nhân khoát khoát tay, thân thể khẽ động, xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong, lập tức phủ lên sóng lớn nhấc lên. Thiên Dụ chân nhân thế nhưng là Đạo Đức Tông tứ đại chân nhân một trong. Địa vị là bực nào tôn quý, lại là không nghĩ tới tự mình ra tay với Lý Kỳ Phong. Rối rít tiếng nghị luận vang lên. Tại trong mắt của rất nhiều người, Thiên Đao Môn Tiết Nhiên, Huyền Sơn tự tăng nhân đều chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi. Thậm chí ngay cả mình vận mệnh đều là không cách nào trưởng khống. Thế nhưng là cái này Thiên Thánh chân nhân thế nhưng là không giống. Trừ phi hắn tự nguyện, nếu không không có người có thể thúc đẩy hắn. Người tốt a, Lý Kỳ Phong, Thiên Dụ chân nhân chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, thật là khó được a. Thiên Dụ chân nhân vừa cười vừa nói, ta có thể lý giải ngươi bây giờ tâm cảnh, loại này bị người mưu hại cảm giác thật là vô cùng khó chịu. Thế nhưng là ngươi không nên quên, trong tay của ngươi có kiếm, ngươi có thể phát tiết trong lòng ngươi bất mãn cùng oán hận. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, lắc đầu, nói, kiếm đích thật là có thể giết người, thế nhưng là ta không thể làm một tên đao phủ. Thiên Dụ chân nhân cười gật gật đầu, nói, cũng tốt, như vậy hiện tại liền để ta kiến thức một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tốt, Lý Kỳ Phong đơn giản phun ra một chữ, trong tay thần dụ kiếm đột nhiên mà động, nhanh như thiểm điện, thẳng đến Thiên Dụ chân nhân mặt. Thiên Thánh chân nhân sắc mặt trầm ổn như nước, thân thể đứng thẳng bất động, rộng lượng ống tay áo khẽ động, tựa như là một tòa khổng lồ giống như núi cao vọt tới Lý Kỳ Phong. Sắc bén kiếm trực tiếp cắt vỡ rộng lượng ống tay áo, sau đó ám sát hướng Thiên Dụ chân nhân dưới nách. Lý Kỳ Phong kiếm thế biến hóa có thể nói là 10 phần cấp tốc, bình thường tuyệt đối phản ứng không kịp. Keng một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, Thiên Dụ chân nhân một chỉ rơi vào thần dụ kiếm phía trên. To lớn lực đạo phản chấn lập tức khiến cho Lý Kỳ Phong hộ khẩu đánh rách tả tơi. Cùng lúc đó, ỷ vào niệm lực duy trì hoàn chỉnh thần dụ kiếm cũng là kém chút phân giải. Biến sắc, Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, trở tay một cái tấn mãnh tiếng sấm sử xuất. Kiếm chiêu thẳng đến Thiên Dụ chân nhân lồng ngực. Thiên Dụ chân nhân thần sắc bình tĩnh, một chỉ lần nữa điểm ra. Sau một khắc đầu ngón tay đối mũi kiếm mặc dù sắc bén vô song, lại là chậm chạp không cách nào đột phá đầu ngón tay phòng ngự. Đầu ngón tay phía trên, một đạo ánh sáng nhu hòa lưu chuyển lên, nhìn như là một tầng màng mỏng, lại là vô cùng cứng cỏi, khó mà làm bị thương nó mảy may. Một tiếng giống giận trầm thấp âm thanh phát ra, Lý Kỳ Phong chật vật hướng phía trước bước ra một bước. Thiên Dụ chân nhân thân thể lại là bất động như núi.